Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 383, chương 385, Lục Uyên mưu đồ. Sáng sớm, Lục Uyên mở mắt ra, nhìn một chút ngủ say Thiên Nhận Tuyết. Lục Uyên mỉm cười, ngày hôm qua Thiên Nhận Tuyết thật là cho hắn một cái lớn lao kinh hỉ. Không nghĩ tới Thiên Nhận Tuyết cũng sẽ có nhượng bộ một ngày. Hắn cũng là lần đầu tiên phát giác, nguyên lai Thiên Nhận Tuyết đối với hắn thích không kém chút nào tại Hồ Liệt Na cùng Chu Trúc Thanh. Lấy Thiên Nhận Tuyết cái kia cường thế cá tính, nguyện ý vì mình lui nhường một bước, không thể không nói, nàng khẳng định là làm ra to lớn nỗ lực. Nhẹ nhàng phất qua Thiên Nhận Tuyết tóc dài, Lục Uyên hơi hơi đứng dậy, nửa tựa tại đầu giường. Trong đầu của hắn đang suy nghĩ cái gì Long Vương Điện phát triển sau này vấn đề. Giống như hôm qua cùng Thiên Nhận Tuyết nói đồng dạng, Long Vương Điện đặt chân gốc rễ chủ yếu là hồn đạo khí cùng đan dược. Đan dược đâu? Cần dược thảo, mà những dược thảo này có băng hỏa lưỡng nghi nhãn tại, có thể cấp tốc sinh trường. Cho nên, tại dược thảo cái này một khối Lục Uyên kỳ thật cũng không lo lắng. Mà một cái khác cũng là kim loại, đây là chế tác hồn đạo khí chỗ ắt không thể thiếu. Có một cái ổn định lại đáng tin kim loại nơi phát ra vô cùng trọng yếu. Đây là hồn đạo khí có thể hay không thuận lợi phát triển nghiên cứu rất quan trọng một chút. Nếu như hắn không có nhớ lầm, tại Thiên Đấu Đế Quốc, có một tòa canh tân thành, nơi này kim loại cung cấp 10 phần phong phú. Mà muốn tại canh tân thành thời gian dài lại ổn định mua sắm kim loại, như vậy thiết tượng sẽ nơi này ngược lại là nhất định phải mưu cắt một chút. Dù sao thiết tượng địa vị tuy nhiên không được tốt lắm, nhưng là tại canh tân thành cái này một mẫu 3 phần đất vẫn rất có sức thuyết phục. Chỗ đó dù sao cũng là đám thiết tượng thánh địa, cho nên cái này canh tân thành nơi này vẫn là muốn phái người đi đón hiệp một chút, đem hàng năm kim loại mua sắm lượng cho quyết định xuống. Đến mức để trình hắn chạy, hắn là không có hứng thú này. Thiên Đấu Hoàng Thành còn muốn một đống sự tình muốn hắn xử lý, hắn cũng đi không được thân, chỉ là thiếu khuyết nhân thủ, cuối cùng vẫn là cái vấn đề lớn. Mời chào một số thủ hạ, trước mắt coi là một chuyện rất trọng yếu. Tình huống hiện tại chỉ có thể là hướng Thất Bảo Lưu Ly Tông mượn mấy tên sai vặt người. Dù sao hắn cùng Võ Hồn Điện quan hệ là tuyệt đối không thể bại lộ. Đồng thời cũng muốn trong bóng tối mời chào thế lực của mình, lấy phong phú chính mình vũ dực. Lục Uyên trong lòng âm thầm tính toán, cái này thiên đấu trong hoàng thành hơi yếu gia tộc cùng tông môn nên là không ít. Vừa vặn có thể để Độc Cô Bác cái này thiên đấu thành nổi danh nhân vật đi mời chào một phen. Muốn đến những gia tộc này bên trong nên có không ít cần phong hào đấu la che chở đi. Dù sao đại thụ dưới đáy tốt hóng mát, mà lại một cái phong hào đấu la tự thân lên môn mời, đây cũng là lớn lao thành ý đi. Nếu như gặp phải thế lực này mạnh hơn một chút gia tộc, chính mình lại xuất tràng ngược lại vậy lúc này không muộn. Lục Uyên nhẹ nhàng vuốt cằm, âm thầm suy nghĩ, sớm như vậy liền dậy, làm sao không ngủ thêm một lát. Lục Uyên đang chìm nghĩ ở giữa, một đôi cánh tay ngọc ôm lên cổ của hắn, một đạo mỹ lệ trắng như tuyết bóng người tựa vào trong ngực của hắn. Thiên Nhận Tuyết trong mắt màu vàng óng nhẹ nhàng nháy, ánh mắt nhu hòa nhìn lấy Lục Uyên, đến thời gian này tự nhiên là tỉnh. Lục Uyên nhẹ nhàng vuốt vuốt Thiên Nhận Tuyết đầu, tay trái vây quanh phía trên Thiên Nhận Tuyết vòng eo, khẽ cười nói, "A." Thiên Nhận Tuyết nhẹ nhàng ồ một tiếng, lại hỏi, "Ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Nghĩ nhập thần như vậy, còn không phải Long Vương Điện sự tình, hiện tại chính thiếu nhân thủ. Đối Tuyết Nhi, ngươi có biết hay không cái này thiên đấu trong hoàng thành có nào gia tộc là cần gấp phong hào đấu là che chở, nhất là loại kia cùng đại thế lực kết thù, lại hoặc là đang bị ức hiếp, nhu cầu cấp bách một thanh ô dù gia tộc cùng tông môn. Ta có thể nếm thử đi thu phục một chút. Cái này sao? Tựa như là có một ít. Bất quá ta nhất thời cũng không nhớ rõ lắm. Chờ ta quay đầu chỉnh lý tốt, lại đem những gia tộc này tin tức đều nói cho ngươi. Thiên Nhận Tuyết nói ra, vậy liền đã làm phiền ngươi. Tuyết Nhi, Lục Uyên mỉm cười, nhẹ véo nhẹ nắm Thiên Nhận Tuyết trắng nõn nà gương mặt. Cùng ta còn nói những thứ này. Thiên Nhận Tuyết oán trách nhìn Lục Uyên liếc một chút. Ha ha, cũng đúng, là ta nói sai, nên đánh. Lục Uyên cười đánh đánh miệng của mình, làm cho một bên Thiên Nhận Tuyết bất đắc dĩ trợn trắng mắt. Tiểu Uyên, đợi chút nữa ngươi chuẩn bị đi đâu? Thiên Nhận Tuyết hỏi. Chuẩn bị trở về Thiên Tinh Học Viện một chuyến. Đã 2 ngày không có trở về. Trở về xem một chút tình huống. Còn có Độc Cô Bác tựa hồ muốn đem hắn cháu gái cũng cho mang đến. Ta còn phải giúp nàng nhìn nàng một cái thể nội độc tố. Dù sao Độc Cô Nhạn là Độc Cô Bác tâm đầu nhục. Đem Độc Cô Nhạn sự tình giải quyết, Độc Cô Bác mới có thể triệt để khăng khăng một mực. Lục Uyên nói ra, như thế, Độc Cô Bác là một cái phong hào đấu la. Lòng trung thành của hắn vẫn là rất trọng yếu, mà lại tại ngươi Long Vương Điện bên trong. Tác dụng của hắn cũng là không nhỏ. Dù sao ngươi không phải đem chiếu cố dược thảo trách nhiệm giao cho hắn sao? Thiên Nhận Tuyết nói ra, đúng là như thế. Cho nên Độc Cô Nhạn sự tình ta vẫn là đến để ý một chút. Lục Uyên mỉm cười, giống như là lại đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Nói ra, Tuyết Nhi, có chuyện giúp đỡ chút thôi. Chuyện gì? Thiên Nhận Tuyết tò mò hỏi. Đem Đường Hạo đã chết tin tức thả ra. Đồng thời đem Đường Hạo còn có con trai gọi là Đường Tam tin tức cũng thả ra. Tin tức truyền càng rộng càng tốt. Bất quá ngươi chú ý một chút. Làm kín đáo một số. Không muốn bị người phát giác đến là ngươi ở sau lưng làm đẩy tay. Lục Uyên nói ra, chẳng lẽ ngươi là muốn câu ra Hạo Thiên Tông sao? Bất quá Đường Hạo đã bị trục xuất tông môn, lấy đảm lượng của bọn hắn, sợ là không có lá gan kia đi đón tế cái kia Đường Tam. Nghe được Lục Uyên nói lời, Thiên Nhận Tuyết mày liễu trao lên, nói ra, Hạo Thiên Tông đương nhiên sẽ không. Nhưng là có người biết, tỉ như Đường Khiếu, hắn cùng Đường Hạo thế nhưng là thân huynh đệ. Huynh đệ chết rồi, lưu lại một lẻ loi trơ trọi cháu trai lưu lạc bên ngoài. Hắn cái này làm đại bá đến có chút biểu thị đi. Mà lại ta cũng không phải hiện tại thì đối phó Hạo Thiên Tông, dù sao bọn họ còn có chút thực lực. Ta là muốn biết bọn họ hiện tại ẩn thế địa điểm, vì sau này hành động làm chuẩn bị. Lục Uyên nhẹ nói nói. Đối với Hạo Thiên Tông có thể hay không tiếp nhận Đường Tam, Lục Uyên cũng không lo lắng. Coi như đám kia các trưởng lão ngoan cố nữa, đối Đường Hạo oán niệm lại sâu. Một cái song sinh võ hồn con cháu, bọn họ là tất không có khả năng đẩy đi ra. Trừ phi bọn họ là kẻ ngu. Hơn nữa còn có Đường Khiếu tại. Hắn giống là kẻ ngu sao? Một cái song sinh võ hồn con cháu hắn thấy là Hạo Thiên Tông phát dương quang đại cơ hội. Huống chi vẫn là Đường Hạo nhi tử. Bằng vào điểm này, Đường Khiếu liền sẽ dùng tâm bồi dưỡng Đường Tam. Một khi Đường Tam tại Hạo Thiên Tông bộc lộ tài năng, thu hoạch được nhất định chống đỡ, lấy hắn cừu hận trong lòng, tất nhiên sẽ mượn nhờ Hạo Thiên Tông thực lực trở về tinh đấu đại xâm lâm tìm Thiên Thanh Nghiêu Mãng cùng Thái Thản Cự Viên báo thù. Mà Hạo Thiên Tông khẳng định cũng không chống chịu được 10 vạn năm hồn hoàn hồn cốt dụ hoặc. Tại Đường Tam thuyết phục phía dưới, tất nhiên sẽ tiến về tinh đấu đại xâm lâm săn giết 2 đại hồn thú. Mà lớn nhất khéo léo chính là hiện tại giữ cửa là có hơn 400.000 năm tu vi hùng quân. Chiến lực có thể so với nửa bước cực hạn. Gặp hắn, Hạo Thiên Tông biểu lộ khẳng định sẽ nhìn rất đẹp, liền xem như có thể rút đi, cũng khẳng định phải lưu lại hai cỗ phong hào đấu la thi thể. Dù sao hiện tại Hùng Quân có thể học xong đánh lén kỹ năng, thì cái kia móng vuốt, phổ thông phong hào đấu la sợ là nhất chảo đi xuống. Cũng là một cái thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.